Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thực ra, ngươi là công chức, thợ trang điểm đáng quý yêu, một loại quỷ nào có nhiều tiền như vậy đi làm hình dáng. Đào nương quạt cây quạt, trên người nhàn nhạt mùi vị nước hoa liền tràn ngập ở trong tiểu điếm. Bất quá, mục chủ tiệm ngươi nói chuyện với ta cách này sao xa làm gì? Còn sợ ta ăn ngươi à? Yên tâm đi, ngươi nơi này nói thế nào cũng coi như cái chính phủ ngành, cần phải bảo vệ hình trận pháp vẫn có. Ai dám làm bậy đều không quả ngon để ăn. Cho nên ở nhà này bên trong, ngươi mới là lão đại. Lời này hơi chút để cho Đường Mục Bắc buông xuống điểm tâm đến. Nhưng là hắn cũng không dám 100% tin tưởng. Có đôi lời kêu, bịa đặt lung tung. Ai biết nàng nói có phải là thật hay không? Dù sao mình còn chưa thấy qua cái kia sổ tay tu hành. Vạn nhất bảo vệ hình trận pháp không mở ra đây. Thực ra, ta họ Đường. Đường Mục Bắc trầm tư chốc lát. Trịnh trọng nói, Đào nương ngốc manh ngớ ngẩn. Sau đó trần chờ nói, Đường, mục chủ tiệm, tên ta kêu Đường Mục Bắc. Hắn như cũ muốn sửa chữa tới tiếng xưng hô này. Chính mình rõ ràng họ Đường. Mục chủ tiệm là một cái quỷ gì? Được, ta hiểu được mục chủ tiệm. Đào nương dùng sức gật đầu một cái kêu. Đường Mục Bắc không nhịn được nâng trán. Chủ tiệm gọi đều là tiếp lấy cửa tiệm sau này âm giới trụ sở chính cho thiết lập được. Chủ tiệm trên người đều có biểu hiện gia trì. Chúng ta gặp lại ngươi liền có thể biết nên xưng hô như thế nào a. Cho nên, ngươi chính là mục chủ tiệm. Đào nương rất có kiên nhẫn giải thích. Đường Mục Bắc thật là không có gì để nói. Phỏng chừng cái này gia trì hãy cùng bên trong viết trước người hiển thánh không kém bao nhiêu đâu. Xem ra muốn dựa vào người một nhà lực sửa đổi là không đổi được rồi. Tính toán một chút, tự xem như nghệ danh liền như vậy. Ở tâm lý như vậy, an ủi chính mình. Đường Mục Bắc tương đối bất đắc dĩ. Bất quá, thay đổi ý nghĩ nhớ tới Đào nương chính là lý chủ tiệm nói, nhân. Đường Mục Bắc vẫn còn có chút kích động. Trong đầu đột nhiên liền nhảy ra mấy cuốn sách danh. Thiếp thân nữ quỷ bí thư. Ta trong cửa hàng tuyệt sắc nữ quỷ. Mỹ nữ lão sư là nữ quỷ. Mục chủ tiệm. Người loại ánh mắt này sẽ để cho quỷ hiểu lầm ngươi đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Đào nương, cười híp mắt, cắt đứt đang nhìn trên đường những quỷ kia xuất thần Đường Mục Bắc. Bây giờ là giải đáp nghi vấn giải thích thời gian. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Quả nhiên a, lý chủ tiệm dẫn ta không tệ. An bài đào nương cho ta làm, tùy thân lão gia gia. Đường Mục Bắc chính vui vẻ. Đào nương ngay sau đó một câu nói cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Thực ra liên quan tới chủ tiệm sự tình ta hiểu cũng không quá nhiều. Cho nên ngươi tận lực hỏi điểm đơn giản vấn đề đi. Thấy hắn mặt đầy mộng bức, đào nương nhún nhún vai giải thích. Ngươi dù sao cũng là một chủ tiệm ai. Chúng ta chẳng qua chỉ là cô hồn dã quỷ. Nếu không phải lý chủ tiệm đi gấp, ủy thác ta tới giúp ngươi. Hắn mới sẽ không nói cho ta nhiều như vậy nội mạc đây. Nội mạc, Đường Mục Bắc nghe một chút hai mắt sáng lên. Vậy ngươi liền đem lý chủ tiệm nói với ngươi chuyển thuật một lần được rồi. Đào nương làm khó cao, mày một cái, qua một lúc lâu mới lúng ta lúng túng đạo. Hắn nói cho ta biết sự tình quá tạp, ta cũng không biết thế nào kể cho ngươi. Ngươi trước hỏi mình cảm thấy hứng thú đi. Ta biết sẽ nói cho ngươi biết, tương lai còn dài, sau này gặp phải tình huống gì, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Huống chi ta đặc biệt mua đi bán lại tình báo, cho nên rất nhiều sự tình đều hiểu cũng so với còn lại quỷ đáng tin. Vậy cũng tốt, xử lý đầu mối, Đường Mục Bắc hỏi, ta rốt cuộc là thế nào bị chọn. Ở tối hôm nay trước. Ta cho tới bây giờ không biết mình còn có gặp quỷ kỹ năng. Thế nào đột nhiên là có thể nhìn thấy quỷ? Trước trả lời gặp quỷ vấn đề, đào nương thẳng tắp sau lưng đem cây quạt thu. Nhận thức chân giải thích đạo, Thực ra có thể thấy quỷ, chính là tục xưng âm dương nhãn, cũng gọi thiên nhãn thông. Có người là trời sinh liền mang đến, có người là bởi vì tiếp xúc được công pháp tu hành. Thời gian tu luyện dài thì có thể mở thiên nhãn, còn có số ít may mắn nhân, bị đại lão dùng bí thuật mở thiên nhãn, nhưng chỉ cần là âm dương nhãn thì có một lai lịch. Ngươi mà, ta cẩn thận quan sát qua, trên người không có một chút sóng linh khí, cho nên người sau loại bỏ. Vậy thì chỉ có thể là trời sinh hoặc là bị một ít đại lão mở thiên nhãn. Người đã lúc trước cho tới bây giờ không nhìn thấy quá quỷ hồn. Vậy cũng chỉ có đại lão tương trợ một khả năng này tính rồi. Chẳng lẽ là có quý nhân tương trợ? Trong lòng Đường Mục Bắc mừng thầm. Một loại này bộ sách võ thuật chính là thỏa thỏa nhân vật chính không sai. Về phần thế nào chọn chúng, vậy thì càng đơn giản hơn. Là ngươi chính mình tìm tới cửa thôi. Đào Nương dùng cây quạt nhẹ nhàng vỗ bàn tay Tâm Kiều Mị Đạo, chính ngươi không tìm tới môn, lại ở chỗ này sao? Đường Mục Bắc không nhịn được nâng trán. Nàng nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Xe lửa trễ giờ lâu như vậy, ta lại còn cố chấp chạy tới, có thể không phải mình tìm tới cửa. Tại sao phải chiêu chủ tiệm? Chủ tiệm rốt cuộc là làm gì? Đào Nương nghe được vấn đề này nhất thời ngớ ngẩn, sau đó ngốc manh trả lời. Chiêu chủ tiệm đương nhiên là nhận ca a. Lý chủ tiệm 5 năm trước đến lượt về hưu, một mực không tìm được thích hợp nhân tuyển, cho nên âm giới luôn lôi kéo không chịu cho hắn làm về hưu thủ tục. Lý chủ tiệm thiên thiên càu nhàu, tâm tình rất kém cỏi, cả người cũng không tốt. Cho nên nghe nói Vụ Kiêu đại nhân một mực ở xem xét thích hợp người nối nghiệp đây. Về phần chủ tiệm cụ thể chức trách, thực ra ta biết không nhiều lắm. Lý chủ tiệm cũng không nói rất nhiều, chỉ nói sau này ngươi liền hiểu. Nhưng ta cảm thấy được đi, người điếm chủ này chức vị là âm giới vì nhân quỷ sống chung hòa bình mới thành lập trạm trung chuyển, dù sao đầu năm nay chú trọng nhân tính hóa quản lý chứ sao. Chủ yếu là không muốn đi đầu thai ác quỷ quá nhiều. Nhất là gần đây mấy năm nay ác quỷ số cơ hồ là tăng lên gấp bội. Vì phòng ngừa rất nhiều du đãng bên ngoài ác quỷ gây chuyện, cho nên liền cần các ngươi những người này làm trấn an công việc rồi. Đường Mục Bắc gãi đầu một cái, mặt đầy mờ mịt hỏi ngược lại. Cái gì? Hắn cảm giác Đào Nương nói mỗi câu cũng có thể nghe hiểu. Có thể liền đến đồng thời thế nào có chút họa phong không đúng lắm. Ừ, chính là như vậy a. Đào Nương nghiêm túc một chút gật đầu. Ngược lại ta cảm thấy được lý chủ tiệm công việc thật quá đơn giản. Ngươi xem này, toàn bộ cửa tiệm, nhưng thật ra là cái chính phủ ngành, chủ tiệm chính là công vụ viên mà. Trong tiệm có đặc biệt bảo vệ chủ tiệm đại hình pháp trận. Có quỷ mín dương oai, đây chính là chịu không nổi. Trong tiệm nghiệp vụ chủ yếu chính là bán ra tử linh châu. Dạ, chính là trong khay màu trắng hạt châu nhỏ. Một cái khác cái mâm là thu lệ phí. Hai cái mâm giữa có âm giới bày cấm chế. Một vật đổi một vật, nếu như bỏ vào trao đổi vật chất lượng không phù hợp, bên phải cái mâm là sẽ không tiếp nhận. Trao đổi vật có thể đổi mấy viên tử linh châu, chúng ta là có thể cầm mấy viên, suy nghĩ nhiều cầm, ha ha, vậy cũng phải gặp thiên lôi phách nhé. Đạo hạnh cạn ác quỷ, sẽ trực tiếp tan tành mây khói, mà tử linh châu là một cái trong tiệm tối cơ bản bán ra hàng hóa. Mỗi đêm 8 giờ tự động bổ hàng, đến cuối tháng, cái mâm chính mình sẽ kết toán. Sau đó dựa theo tỷ lệ phần trăm khấu trừ sau này. Còn thừa lại lợi nhuận liền do chủ tiệm ngươi tự đi chi phối. Cho nên, cho dù là ngươi nghĩ khóa đại môn đi ra ngoài chơi cái 10 ngày bán nguyệt một loại cũng sẽ không có vấn đề, khác địa phương có thể sẽ có âm xoa tra xét. Chúng ta cảnh giao thành như vậy cái tiểu phá địa phương, vài năm cũng không thấy được một cái âm xoa. Huống chi lý chủ tiệm thật sự là quá cá mặn rồi. hắn ở trên cương vị nhiều năm như vậy, không có vì chúng ta một chút phúc lợi. Thậm chí thức ăn đến âm giới đối với Cảnh Giao Thành mong đợi giá trị phi thường thấp. Thấp đến cơ hồ không có yêu cầu, thậm chí còn cho tử vong vị trí. Cũng chính là chuẩn hứa Cảnh Giao Thành hàng năm nhân ác quỷ tổn thương người sự kiện tử vong năm. Người trong khoảng, vượt qua lời nói, chủ tiệm là sẽ gánh vác một ít trách phạt. Đường Mục Bắc đều sợ ngây người. Như vậy đều được. Đào Nương gật đầu một cái. Tiếp tục nói, mấy năm trước Cảnh Giao Thành bên trong phạm vi quản hạt một cái lão thôn quỷ trạch huyên náo đặc. Biệt hung. Trong một đêm chết 10 thanh nhân, Vũ Kiêu đại nhân tự mình đến bắt cái kia ác quỷ. Sau đó cho Lý chủ tiệm xử phạt chính là khấu trừ nửa năm tiền thưởng. Cho nên ngươi xem, chủ tiệm công việc có phải hay không là rất đơn giản. Thật gây ra chuyện rồi, âm giới tự nhiên sẽ có người xử lý. Bất quá, Mục chủ tiệm ngươi có thể ngàn vạn lần chớ học Lý chủ tiệm yêu. Giống như cái cá mặn. Huống chi, vạn nhất bị âm xoa tra xét bắt, thời gian làm việc không có ở đây cương vị lời nói. Hậu quả rất nghiêm trọng, tình nguyện đắc tội dương gian bất luận kẻ nào cũng đừng đắc tội âm giới bất kỳ quỷ sai. Nếu không, còn sống thời gian mới vài chục năm, chết ngày tháng sau đó dài đấy, coi như chẳng có chuyện gì nếu muốn đầu thai chuyển thế cũng phải đứng hàng mấy trăm năm đổi. Nếu là bây giờ đắc tội âm xoa, vậy coi như không chỉ là mấy trăm năm chuyện, hơn nữa chắc chắn sẽ không tốt hơn nhé. Nếu như, ta là nói nếu như, bỏ gánh không làm sẽ như thế nào? Đường Mục Bắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Đào Nương đẹp mắt nhíu nhíu lỗ mũi sau đó nghiêm túc nói. Người sẽ chết rất thảm, vì tăng thêm ngữ khí nàng còn dùng sức nhi gật đầu một cái. Hơn nữa chết sau này cũng không chạy thoát, người hồn phách hay lại là phải ở chỗ này làm chủ tiệm cho đến nhiệm kỳ kế tới thay thế. Nếu là còn không từ, vậy cũng chỉ có thể bị đánh xuống tầng 18 địa ngục trọn đời không được siêu sinh rồi. Kia, tại sao Lý chủ tiệm có thể làm cá mặn, ngươi lại khuyên ta khác làm? Bởi vì kiếm tiền thiếu chứ sao? Đào Nương không nhanh không chậm giải thích. Năng lực với tiền lương phúc lợi đãi ngộ nối kết, người năng lực càng mạnh, tới tay tiền dĩ nhiên là càng nhiều. Ta đã từng cũng là người, cho nên rất rõ ràng chỉ cần có tiền, chặt, ở trong nhân thế khẳng định dễ chịu a. Âm giới sẽ không đơn giản như vậy, chẳng những muốn có tiền còn phải có thực lực, nếu không sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết, chơi điệu. Đường Mục Bắc cảm giác mình trong nháy mắt bị bắt mạch sống. Không có tiền, công việc kia sinh hoạt còn có cái gì thú vui? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.